Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, tiên sinh. Nhuộm màu sao? Thanh Khâu Sơn yêu quái liên quân cũng không có khả năng đánh bại đám phản yêu. Tương phản, bị đám phản yêu tập kích, cấp cao chiến lực không có tổn thương, nhưng là thực lực bình thường tiểu yêu chết không ít. Nếu không phải Hạ Du sử dụng chân lý chi môn, làm ra một cái cực lớn đất đá vách tường ngăn trở một chút, đám yêu quái tổn thương hội càng thêm thảm trọng. Thanh Khâu Sơn đám yêu quái ở nửa đường bên trên liền riêng phần mình rời đi. Lần thất bại này, đối bọn chúng đả kích rất lớn, bởi vì đây là Tô Lạc lên làm thủ lĩnh về sau lần thứ nhất mang theo bọn hắn xuất chinh, mà cái này lần thứ nhất liền thất bại, mà lại là bị thực lực không đủ chính mình phản yêu tập kích đưa đến. Lần thất bại này thậm chí đủ để đả kích đến Tô Lạc làm thủ lĩnh tỷ lệ ủng hộ. Tô Lạc chưa có trở về Thanh Khâu Sơn tòa nhà, nàng cùng Hạ Du cùng đi đến thành thị bên trong nhà trọ. Đi tắm đi, Hạ Du đem thiếu nữ đẩy vào phòng tắm. Hắn biết, Tô Lạc tâm tình lúc này 10 phần hỏng bét. Dựa theo sáo lộ, không chịu kế vị nhân vật chính rốt cục leo lên vị trí kia. Tiếp xuống cần phải làm ra một phen đại sự, chứng minh chính mình thực lực mới là. Mà thiếu nữ đối mặt, cũng là một trận cực lớn thất bại. Một lát sau, Tô Lạc từ phòng tắm đi ra. Iuna đã lâu dưới mặt đất nhà bếp làm cơm tối. Ba người cùng một chỗ ăn. Hạ Du lườm một chút bộ ngực của thiếu nữ. Thiếu nữ không có mặc quần áo, chỉ là bọc một đầu khăn tắm. Đoán chừng là trong lòng tích tụ, cho nên không có chú ý tới mình hiện tại cách ăn mặc. Tiểu Du, ta có phải hay không nên đi qua quản chuyện này? Thiếu nữ gác lại đũa, 10 phần thất lạc, bởi vì lần này thất bại, nàng đã mất đi lòng tin, là có chút lỗ mãng. Dù sao đám yêu quái cũng không thế nào nghe lời ngươi. Hạ Du trả lời, nếu là lời của Gia Gia, nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy. Nói cho cùng, ta một mực vì tại thế giới loài người sinh tồn mà cố gắng. Thanh Khâu Sơn sự tình, ta cũng không thế nào hiểu rõ. Những cái kia phân bộ đầu lĩnh, ta liền nhận biết 3 cái. Thiếu nữ lâm vào cam chịu bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tại lòng tin tràn đầy đi làm một sự kiện, lại gặp phải thất bại, tạo thành nghiêm túc hậu quả về sau. Bất kể là ai, đều sẽ sinh ra lùi bước tâm tư. Nếu là thiếu nữ lùi bước, Hạ Du nhiệm vụ chi nhánh 2 liền không cách nào hoàn thành. Thiếu nữ cũng biết vĩnh viễn lưu lại một cái khúc mắc. Ăn cơm tối, Iuna nhìn một chút Tô Lạc, lại nhìn một chút Hạ Du. Nàng rơi xuống cái ghế, đi vào thiếu nữ sau lưng, một tay lấy nàng vây quanh ở khăn tắm trên người kéo xuống. Ai? Thiếu nữ xấu hổ hét lên, nặng nề thất ý biến mất không thấy gì nữa. Nàng ngồi xổm người xuống, đem khăn tắm một lần nữa vây lên. Hạ Du sờ lên cằm của mình, Tô Lạc ngực hình, tựa hồ so Thu Tử Huyên càng thêm có co giãn. Làm gì a, Iuna? Thiếu nữ nhìn về phía Iuna, để ngươi lãnh tĩnh một chút. Nữ hài ngồi về vị trí của mình, tiếp tục ăn lấy cơm tối. Cảm giác được sao? Hạ Du hỏi. Cái gì? Thiếu nữ nhìn về phía Hạ Du, thế mà không có cảm giác được sao? Người cũng đem trong lồng ngực dinh dưỡng phân một điểm nhỏ đưa cho ngươi đầu óc a. Cái này cùng bộ ngực lại quan hệ thế nào a? Thiếu nữ phản bác, nàng đã khôi phục một chút sức sống. Hạ Du cùng thiếu nữ giải thích, các ngươi là tập kích, phản yêu lẽ ra không thể dự liệu được trận này tập kích. Thế nhưng chút phản yêu không chỉ có biết, đồng thời sớm phục kích các ngươi. Bên trong ẩn chứa tin tức, ngươi nhìn không ra sao? Có yêu quái mật báo rồi, Tô Lạc nói, hoặc là có yêu quái mật báo, hoặc là chính là bọn hắn có giám thị ngươi bản lĩnh, hoặc là có dự báo tương lai bản sự. Dự báo tương lai là không thể nào, như vậy thì là giám thị, cùng mật báo, tổng kết ra nguyên nhân, lần sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tô Lạc không có trước tiên trả lời, nàng cúi đầu, còn có lần tiếp theo sao? Nghĩ đến những yêu quái đó hưng phấn mà đến, ủ rũ mà về dáng vẻ. Ta đã có chút không dám đi đối mặt bọn hắn. Vậy liền đem tội khôi họa thủ đầu mang lên tốt rồi. Hạ Du mở ra điện thoại. Biên tập một đầu tin tức. Bày phát ra. Đầu. Chính là dùng phản yêu đầu lĩnh thủ cấp đến tế tự ngươi thất bại. Thế nhưng là ta hiện tại. Đã. Không cần dùng đến những yêu quái đó. Hạ Du lắc lắc điện thoại di động của mình. Chờ một hồi. Giới thiệu mấy người cho ngươi nhận biết. Đi trước thay cái quần áo. Qua nửa giờ, bốn người xuất hiện ở Hạ Du nhà trọ trước cửa. Bọn hắn là Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở, Trác Ái cùng Thu Tử Huyên. Nàng là nơi này yêu quái thủ lĩnh. Làm hại nhân gian yêu quái đều là phản yêu. Chỉ cần giúp nàng đem phản yêu đầu lĩnh giải quyết. Nhiệm vụ chính tiến hai thành phố hòa bình liền có thể hoàn thành. Hạ Du đầu tiên cùng Luân Hồi. Giả nhóm giới thiệu một chút Tô Lạc. Sau đó lại cùng Tô Lạc giới thiệu một chút bốn người. Liền mượn nhờ những người này lực lượng tốt rồi. Phản yêu vị trí đã cơ bản xác định. Bọn hắn cũng nhất định nghĩ không ra chúng ta bây giờ tập kích đi qua. Thế nhưng là, không, có cái gì tốt thế nhưng. Mục đích của bọn hắn là thành phố hòa bình. Những cái kia phản yêu cũng là bọn hắn địch nhân. Tại Hạ Du thống hợp dưới, một đoàn người thương thảo kế hoạch. Đương nhiên, nói là cùng một chỗ thương thảo. Trên thực tế là Tông Tự Minh cùng Tô Lạc tại xác nhận lấy tình báo. Trác Ái nhìn một chút Tô Lạc bộ ngực, lôi kéo Thu Tử Huyên quần áo, tiến đến bên tai của nàng nói ra. Tử Huyên tỷ, ngươi cùng nàng nhân vật thiết lập trùng hợp ai? Ngươi muốn là không cố gắng, tồn tại cảm cũng biết biến mất không còn một mảnh. Thu Tử Huyên một thanh nắm nữ hải miệng. Của ta nhân vật thiết lập chính là bộ ngực sao? Ngô, còn có lực lượng, nhưng là tên kia cũng rất lợi hại đi. Dù sao cũng là yêu quái thủ lĩnh. Mặc dù nghĩ đến không cần đem Trác Ái lời nói để ở trong lòng. Nhưng Thu Tử Huyên vẫn là không thể tránh khỏi đem thiếu nữ trước mặt cùng mình tiến hành tương đối. Tựa hồ, có lẽ, đại khái, tám thành, thiếu nữ cùng mình là rất giống. Cho nên gia hỏa này mới di tình biệt luyến rồi. Thu Tử Huyên nhìn xem Hạ Du. Hạ Du ánh mắt lúc này ngay tại Tô Lạc trên thân. Đáng chết ngực khống. Nói đến, nàng vẫn là yêu quái. Hồ yêu nha. Cái này thế nhưng là thêm điểm hạng. Tử Huyên tỷ ngươi bại hoàn toàn a bại hoàn toàn. Trác Ái thêm mắm thêm muối. Thu Tử Huyên trong lòng toát ra kịch liệt hỏa khí. Nàng hai tay nắm Trác Ái miệng. Uy hiếp nàng nói, ngươi dài dòng nữa, ta liền đem ngực của ngươi chụp bình. Bởi vì đang nghĩ ngợi bộ ngực sự tình, cho nên nàng nói ra câu nói này. Tại nói ra miệng cái kia một cái chớp mắt, Thu Tử Huyên cũng cảm giác được không ổn. Nàng nhìn về phía bên cạnh các đồng bạn, quả nhiên tầm mắt của bọn hắn đều tập trung vào trên người mình. Lòng của thiếu nữ bên trong mọc lên cực lớn xấu hổ cảm giác. Khục. Hạ Du cứu chàng, Tử Huyên a, quá mức, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, người mới quá phận a. Trác Ái nhào vào Tô Lạc trong ngực, oa, Lạc Lạc tỷ, bọn hắn khi dễ ta. Cười đùa một trận, hóa giải một chút không khí khẩn trương về sau. Hạ Du một đoàn người ra cửa, đi tới yêu quái liên quân bị phục kích trên núi. Trác Ái triệu hồi ra con rơi xử ma. Hạ Du chú ý một chút con rơi nhan sắc, lần này là màu đỏ như máu. Thế nào, cái này nhan sắc không sai a. Nữ hài đắc ý, Thu Tử Huyên một sống bàn tay đập vào nữ hài trên đầu. Đừng nói nhảm, nhanh công việc, ôm đầu lầm bầm hai câu. Trác Ái để con rơi phân làm mấy chục con rơi nhỏ. Bay về phía bốn phía, qua nửa giờ, nữ hài nói ra, tìm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.